nhưng Hứa Thần Y mặt lộ đầy vẻ bội phục, lắc đầu nói, ai dù, không ngờ trên đời này lại có thần y như vậy. Đem ra so sánh, cái chiêu bài thần y của lão hủ chỉ sợ không dám treo lên nữa rồi. Sau đó chuyển thân cho dược đồng mà ông ta mang theo phương thuốc mà bốc rồi đem nấu, sau đó cho Tống Tỉnh uống ngay. Thuốc được bưng tới, Dương Tu Trì tự thân bón cho Tống Tỉnh. Khi Tống Tỉnh nhấp từng chút thuốc đậm đặc và ấm áp ấy vào bụng, sự hy vọng trong lòng Dương Tu Trì cùng mọi người từ từ được nhen nhóm lên. Bài thuốc của Liễu Nhược Băng quả nhiên rất hiệu dụng. Trưa hôm đó sau khi uống thêm một chén thuốc nữa, tối đến, Tống Tình tuy còn hôn mê bất tỉnh, nhưng Hứa Thần Y bắt mạch xong vui vẻ gật đầu nói, mạng của phu nhân quả thật đã được giật trở về rồi. Nghe câu nói này, Dương Tu Trì mừng đến ứa lệ. Hồng Lăng càng nắm chặt tay Tống Tình, mừng rỡ và khóc lớn hơn. Còn Tống Vân Nhi và Vân Độ thì vừa mừng vừa rời lệ. Sáng ngày kế tiếp, Tống Tình cuối cùng cũng đã tỉnh, mơ màng nhìn thấy được Dương Tu Trì, môi khe khẽ hé ra, yếu ớt gọi lão ra. Câu này khiến cho nước mắt của Dương Tu Trì lập tức trào xuống, hắn lập tức áp mặt vào má của nàng, vui mừng khóc như một đứa bé con. Y chiếu theo phương thuốc của Liễu Nhược Băng, cộng thêm các phương thức điều dưỡng và tầm bổ do Hứa Thần Y kê ra, thân thể của Tống Tình tiến triển nhanh chóng, có thể nói năng một cách đứt quãng được rồi. Ngày ấy sau khi Hứa Thần Y bắt mạch cho Tống Tình, nói với Dương Tu Trì rằng, cùng hỷ tước ra, tính mệnh của phu nhân đã không còn đáng ngại nữa, chỉ là lần này thụ thương quá nặng, thân thể cực độ hư nhược, có thể phải từ từ tu bổ một đoạn thời gian khá dài. Dương Tu Trì cười ha ha, vuốt má Tống Tình mà bảo, Tình Tình, chờ nàng khỏi hẳn, ta sẽ dẫn nàng đi mua y phục mới, có thích không? Tống Tình hiện giờ đã có chút tinh thần, chỉ là bệnh chưa khỏi hẳn, mỏi mệt nằm trên giường, anh ấy chậm rãi mà đáp. Đều do lỗi của Tình Tình không tốt, không chịu nghe lời của lão gia, Tình Tình sau này không dám như vậy nữa đâu. Nói đến đây, mắt của nàng đỏ hồng cả lên. Dương Tu Trì xót xa nựng má của nàng. Rất may là lần này Liễu Tiền Bối, sư phụ của Vân Nhi ra bài thuốc cứu được nàng, còn Hứa Thần Y và các danh y điều dưỡng cho nàng, mới cái mạng nhỏ của nàng mang từ Quỷ Môn Quan trở về đây đấy. Tống Vân Nhi và Vân Lộ ở bên nghe thế đều lộ nụ cười. Tống Tình cảm kích Tống Vân Nhi khẽ nói, chờ Tình Tình khỏe lại, nhất định sẽ đến cảm tạ Liễu Tiền Bối. Tống Vân Nhi cười mà nói, được rồi búp bê buồn, sư phụ của muội không cần tỉ cảm tạ đâu, tỉ cứ nghỉ dưỡng cho thân thể tốt lên, ca ca của muội còn chờ tỉ sinh một em bé bụ bẫm nữa kìa. Mọi người nghe vậy đều cười. Hứa Thần Y cũng cười nói với Dương Thu Trì, lão hồ cũng định nói đến chuyện này, vốn mấy ngày trước không dám nói vì tình huống của phu nhân nguy cấp, sợ nàng khiến tước gia thương tâm. Hiện giờ thương thế của phu nhân đã ổn định, tính mạng không còn đáng ngại gì nữa, do đó có thể nói rồi. Dương Tu Trì nghe ông ta nói ngầm như thế, lòng chợt động, nghĩ ngay đến một chuyện, vội vàng hỏi, thần y, ông nói có phải là... Căn cứ vào chẩn đoán của lão hồ, tam phu nhân đã có mang 2 tháng rồi. Hứa Thần Y vuốt râu cười ha ha mà nói, thật không? Dương Thu Trì vui mừng hỏi, thật chứ, lão hủ nếu như đoán cái này cũng không chuẩn thì không còn hy vọng gì Dương Thần Y nữa. Quá tốt rồi. Dương Thu Trì cười không khép được miệng, nhìn về phía Tống Tình. Tình Tình, chúng ta có con rồi. Tống Tình ngơ ngẩn nhìn Dương Thu Trì, sau đó nhìn Hứa Thần Y còn chưa kịp phản ứng từ tin tức ấy. Hồng Lăng cầm tay của nàng vui mừng mà nói, phu nhân đã có mang tiểu thiếu gia rồi. Em nói mà, phu nhân phải sớm có nguyệt sự rồi chứ, sao đến giờ vẫn chưa có? Thì ra đã hoài thai, thật là quá tốt rồi. Thật là thật sao? Tống Tình mừng mừng tủi tủi, chỉ sợ đây chỉ là tin tức mang tính an ủi. Hứa Thần Y gật gật đầu, lão hủ dám dùng tính mệnh bảo đảm đấy. Tống Tình ngồi bật dậy, đưa tay ra cầm tay của hắn như muốn nói chuyện, nhưng tâm tình kích động khiến cho bật hò một trận dài. Hồng Lăng vội vã vỗ nhẹ sau lưng của nàng, đỡ nàng nằm dựa trở lại giường. Khi nhìn lại thì Tống Tình đã ứa lệ đầy mặt. Lão gia, thiếp có con của chúng ta rồi. Nàng ta trọng thương hôn mê đã hơn 1 tháng, do đó đối với chuyện này chẳng có cảm giác gì. Đúng như vậy, Dương Tu Trì vui mừng khôn xiết cầm tay của nàng, do đó nàng phải ráng giữ gìn thân thể, bảo hộ con của chúng ta.

Bành Lão Thất mới nhìn thì đã mắt sáng quắc lên, phảng phất trên toàn bộ con đường đều bị sự mỹ lệ của thiếu nữ này chiếu sáng. Nàng ta vũ mị động nhân như vậy, từng cách ngẩng đầu lắc tay đều đến cực điểm cực trí, không có chỗ nào là không đẹp, khiến cho Bành Lão Thất nhìn đến ngẩn cả người ra. Cả người của y chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp đến như vậy. Tiểu nha hoàn Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân dẫn đến thứ trạng thái như vậy, Dương Tu Trì nhìn đã quen rồi. Hắn khẽ ho khàn một tiếng, Bành Lão Thất bấy giờ mới phản ứng, cảm thấy bản thân nhìn tiểu nha hoàn của quý khách như vậy quả thật là vô lễ, cho nên vội vã cụp mắt nhìn xuống đất. Dương Tu Trì lần này đến Ân Dương Trấn có thể nói là do cơ duyên xảo hợp. Lần trước, sau khi kinh qua một trường huyết chiến, được sự tăng viện của thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ, hắn đã nhất cử phá hủy phần trì thuyền băng của Lục Tiệm Ly ở Bảo Đình Phủ. Vốn còn muốn nhân cơ hội đó san trừ toàn bộ thuyền băng, nhưng không ngờ thuyền băng ở Bảo Đình Phủ chỉ là một phần trì nhỏ. Những phần trì ở vùng khác hắn chưa hề tra rõ, chứ đừng nói gì đến tổng đà của thuyền băng. Do buôn lậu muối chỉ là tội của thuyền băng ở Bảo Đình Phủ, không có chứng cứ chứng minh những phần trì thuyền băng tại các phủ khác tham gia vào chuyện này, nên cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Nha Môn không hề báo chi trì bảo mật cho Dương Thu Trì đem toàn bộ thuyền băng trên toàn quốc ghép vào tổ chức hoạt động phi pháp. Sau đó giữ khăng khăng kiến nghị này lên hoàng đế, khiến cho Dương Thu Trì rất thất vọng, lòng càng thêm cảnh giác. Như vậy xem ra đằng sau thuyền băng nhất định còn có chỗ dựa thật lớn, khiến cho ngay cả cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti cũng hơi kiêng kỵ người này. Và nếu hắn muốn triệt để tra ra tội trạng của thuyền băng, nhiệm vụ càng nặng nề hơn nữa. Bài học lần trước càng khiến cho hắn cẩn thận hơn. Hắn hạ quyết tâm sau này để đối phó với thuyền băng, khi chưa nắm chắc thì thà bỏ qua cơ hội chứ tuyệt đối không thể mạo hiểm. Sau khi đưa Tống Tình đi, nhất thiên đều trở lại bình thường. Dương Thu Trì lúc bấy giờ đem những chuyện chính sự chán ngấy giao hết cho Lòng Sư Gia và Kim Sư Gia xử lý. Bản thân chỉ cần ký vào là được, và mọi chuyện đều xử lý đâu vào đấy cả. Ngày ấy, Dương Thu Trì nhận được thư của bố hữu chánh sứ Ngô Tử Nhân của Tứ Xuyên, viết nói là đại tài chủ của Bành Hạ Hỷ ở Ân Dương Trấn Ba Châu chính là biểu thúc của ông ta. Mạo muội thỉnh Dương Tu Trì đến Ân Dương Trấn tham gia tiền nữ hội, tổ chức mỗi năm một lần ở đó. Phía sau còn kèm thêm lời mời thỉnh của Bành Hạ Hỷ. Dương Tu Trì chưa hề gặp qua những hữu bố chánh sứ Ngô Tử Nhân của Tứ Xuyên tỉnh lần nào. Nhưng nhân vì người ta là thượng ti ngay trên đầu của hắn, hai chú cháu nhà bọn họ thịnh tình mời mọc như vậy, nguyên nhân dễ dàng nhận thấy là hắn ở Ba Châu và Bảo Ninh Phủ làm một trận náo loạn như vậy, vị bố chánh sứ này đã biết hắn không phải là nhân vật tầm thường. Nếu như ông ta đường đường là một bố chánh sứ mà lại đi vuốt mồng ngựa lộ liễu với một tên trì châu còn con như hắn thì hẳn là chẳng ra thể thống gì. Thật may là thân thích của ông ta đang ở trong khu vực quản hạt của hắn ta, nên mượn cái cớ tiền nữ hội lần này mà mời thỉnh hắn ta đến. Mục đích đương nhiên là nhân đó mà liên lạc lấy tình cảm rồi. Dương Tu Trì thật ra không thích loại hoạt động tiên nghị kiểu này, vốn không muốn đi. Nhưng mà dù sao, tỉnh trưởng người ta đã mời một thị trưởng cấp huyện như hắn đi chơi thì không thể nể mặt tượng cũng nể mặt Phật. Hiện tại bản thân của hắn cũng không có làm gì, nên mang theo Tống Vân Nhi và tiểu nha đầu Hồng Lăng được Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng đội hộ vệ bảo hộ đi ngay đến Ân Dương Trấn. Bành Lão Thất đưa Dương Thu Trì và mọi người vào Bành Gia Trang, dọc đường giới thiệu đơn giản về các điển cố của Ân Dương Trấn, khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy rất hứng thú. Bành Gia Trang rất lớn, theo một dãy đèn lồng đỏ dài, nhìn rất có khí thế. Chỉ cần nhìn qua một lượt đã thấy thể hiện hết ra sự hào hoa và phú quý của chủ nhân. Dương Thu Trì phát hiện phòng ốc ở đây đều làm bằng gỗ hai tầng, ngay cả kiến trúc khác nhau như lầu các, chạm khắc thêu hoa, tường phòng hòa hay là cả hành lang và cửa sổ đều làm bằng gỗ rất tinh xảo. Trong lúc nói chuyện không lưu ý, thoát cái mọi người đã đến trung đường của Thạch Viện. Trước trung đường có một lão hán cao ốm khoảng 60 tuổi đang dẫn một đoàn người đứng chờ. Lão nhân này thân thể gầy ốm, đầu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn rất khỏe. Đôi mắt thầm thúy nhìn rất có lực xuyên thấu, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến câu hạc phát hồng nhan, tức là tóc hạc mặt trẻ con. Dương Thu Trì đã nhìn qua vô số lão nhân có tinh thần quắc thước, nhưng không thể bì với lão nhân này.